Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1048, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hà Vân Thiên Tà hừ lạnh không thèm trả lời. Dương Bác Xuyên bị sư phụ mình khinh bỉ, anh hơi muốn chửi thề. Lúc này, phía xa có hai bóng dáng đang nhanh chóng đi tới. Đích thị là Bách Sơn và một gã trông có vẻ rất giống đạo sĩ, mới nhìn Dương Bách Xuyên còn tưởng anh em của Tử Tiên lão đồng. Bởi vì cách ăn mặc của lão đạo sĩ đi phía sau Bách Sơn rất giống với lần đầu tiên mà anh gặp Tử Tiên lão đồng. Tóm gọn bằng bốn chữ bẩn loạn lôi thôi. Tu vi ở đỉnh tầng 9 ám kình, không cần hỏi cũng biết đây là sư phụ Viên Tiểu Lôi Trần Phong Tử. Theo lời Viên Tiểu Lôi nói, sư phụ của cậu ta cùng thế hệ với Thiên Tuyệt, Minh Tuyệt, nhưng tu vi của bọn họ đã đạt tới thiên thiên tầng 6, tầng 7, mà Trần Phong Tử vẫn là đỉnh tầng 9 ám kình. Ngay cả tiên thiên cũng chưa tới. Chẳng trách Võ Tiểu Lôi nói sư phụ cậu ta là trò cười của cả võ đang. Tu vi này quả thật là quá kém. Theo bản năng, Dương Bách Xuyên dùng linh thức thăm dò tình trạng tu luyện của Trần Phong Tử. Ánh mắt anh lập tức sáng lên, nói thầm. Đúng là một đôi sư đồ thú vị. Đồ đệ không giống người cùng tuổi, sư phụ có thứ gì đó trong người. Trong lúc Dương Bách Xuyên dùng linh thức để quan sát, anh phát hiện chân nguyên trong cơ thể Trần Phong Tử vô cùng khổng lồ, gần như có thể so sánh với tiên thiên tầng 6. Cơ thể này phải chứa tới bao nhiêu chân nguyên? Quan trọng nhất là chân nguyên trong người ông ta có thể so với tiểu thiên tầng 6. Không những không bị nổ tung mà còn sống khỏe mạnh, đúng là kỳ lạ. Vậy nên Dương Bách Xuyên mới nói đây là một đôi sư đồ thú vị. Cho dù là tu chân hay là võ cổ già thì đều có một quy tắc cơ bản. Cơ thể thu nạp chân khí hoặc chân nguyên là có lớn có nhỏ, đây là quy luật không thể thay đổi. Giống như lúc Dương Bách Xuyên luyện khí kỳ, lượng chân khí được lưu trữ trong cơ thể anh là một cái chén nhỏ, hiện tại sau khi đạt tới trúc cơ thì đã thăng cấp thành thùng nước. Điều kiện đầu tiên để đột phá cảnh giới chính là mở rộng vật chứa chân khí, khi đó tu vi tự nhiên cũng sẽ đột phá. Nhưng mà hiện tại, tình huống trong cơ thể Trần Phong Tử đã phá vỡ đi định luật này. Nếu như bây giờ anh ta đột phá, Dương Bách Xuyên tin rằng Trần Phong Tử có thể một bước lên trời, ít nhất cũng trở thành tiên thiên tầng 5. Thậm chí tầng 6 cũng không phải là không thể. Rốt cuộc anh ta làm thế nào vậy? Dương Bách Xuyên rất tò mò Trần Phong Tử có thể tích trữ một lượng linh khí khổng lồ trong cơ thể mà không bị nổ tung. Với lượng linh khí khổng lồ như vậy ở trong cơ thể, nếu như dùng vào chiến đấu, cùng một cảnh giới với nhau, chỉ cần riêng lượng chân khí này là có thể tiêu diệt đối thủ. Dương Bách Xuyên cho rằng, nếu như anh có thể nắm giữ càng nhiều phương pháp tích trữ chân khí, vậy thì thời gian bay của anh có thể kéo dài hơn rất nhiều. Ngự phong phi hành dựa vào chân khí khổng lồ để chống đỡ. Chân khí hiện tại trong cơ thể anh chỉ phi hành được 10 phút, sau đó chân khí trong cơ thể sẽ cạn kiệt. Nếu như có phương pháp đặc biệt có thể tích trữ chân khí trong cơ thể, chẳng phải thời gian bay sẽ được kéo dài hay sao? Đây là một lợi thế rất lớn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Dương Bách Xuyên bắt đầu lóe lên. Trong lòng anh đã nhận định Trần Phong Tử là người tài giỏi, đâu phải là phế vật như Viên Tiểu Lôi nói. Rõ ràng là châu bò có được không? Cách chương.